Cấm đoạn chi luyến, chương 162. Góc truyện audio.com. Đợi Bạch Tiểu Hàn ngủ say, Lăng Tịch rời giường đi vào trong phòng tắm. Cả buổi chống đỡ thật sự vất vả. Nam nhân cảm thấy mệt chết được, thả lỏng thân mình dưới vòi nước nóng. Rất thoải mái, mỏi mệt cũng giảm đi rất nhiều. Tắm xong, trở lại giường, vừa nằm xuống, Bạch Tiểu Hàn liền dính lấy nam nhân. Cũng tự nhiên ôm thắt lưng, nhẹ hôn lên cổ của nam nhân, vì quá mức mệt nhọc, cho nên rất nhanh, nam nhân liền ngủ say. Đang ngủ, Bạch Tiểu Hàn bị ác mộng làm tỉnh giấc. À, Bạch Tiểu Hàn hét to một tiếng, sau đó sợ tới mức ngồi dậy, bị Bạch Tiểu Hàn thét chói tai. Nam nhân cũng bị đánh thức, ngồi dậy, lo lắng hỏi, Tiểu Hàn, sao vậy, gặp ác mộng à, ba, con vừa rồi. Mơ thấy người kia miệng đầy máu nhìn chằm chằm vào con. Thật rất đáng sợ, rất dọa người. Bạch Tiểu Hàn kinh hoàng ôm lấy nam nhân, giọng run rẩy, ngoan, không có việc gì, Tiểu Hàn, người kia không có việc gì. Hiện tại ở nhà tĩnh dưỡng, không có việc gì, sao lại thế, rõ ràng chảy rất nhiều máu, thật sự là rất nhiều, thật sự không có việc gì. Ba khi nào thì đã lừa gạt con. Hả, quả nhiên, nghe nói như vậy, Bạch Tiểu Hàn thần sắc khẩn trương thả lỏng không ít, cắn môi, nhỏ giọng nói, ba, rất sợ hắn đã chết, nếu người kia chết, hắn sẽ có thể ở tù, sẽ không thể ở bên cạnh nam nhân, hắn còn muốn ở cùng nam nhân, ngoan, không có việc gì, đừng sợ, Tiểu Hàn ngoan, ba đưa con đi học, được chứ, dạ, Bạch Tiểu Hàn trần chờ gật gật đầu. Sau đó tựa đầu kề mặt thật gần nam nhân nói, ba, hôn nhẹ, nghe Bạch Tiểu Hàn nói nam nhân thoáng có chút chần chờ. Do dự một chút, sau đó gật đầu, được, Bạch Tiểu Hàn đã bị kinh hách rất lớn, hiện ở trong lòng có chút ám ảnh, nếu hôn nhẹ có thể khiến Bạch Tiểu Hàn vui vẻ một chút cũng không sao. Hôn nhé, khi nam nhân gật đầu, Bạch Tiểu Hàn đem môi mình khẽ chạm môi nam nhân vài cái. Cặp nam nhân thật không có đẩy ra. Bạch Tiểu Hàn yên tâm cẩn thận ngậm lấy. Bạch Tiểu Hàn liền lấy can đảm đem đầu lưỡi chen vào giữa hai cánh môi. Không ngừng hướng vào bên trong. Rất nhanh, đầu lưỡi liền xâm nhập khoang miệng nam nhân. Khoang miệng ấm nóng làm cho Bạch Tiểu Hàn lập tức liền hưng phấn lên. Hắn tò mò dùng đầu lưỡi càn quét khoang miệng, cũng quấn lấy đầu lưỡi nam nhân. Lý trí nói cho nam nhân biết là mau đẩy Bạch Tiểu Hàn ra. Nhưng sợ dọa tới Bạch Tiểu Hàn, cho nên chỉ có thể tùy hắn như vậy hôn môi. Có lẽ là cảm giác được nam nhân cứng ngắc, Bạch Tiểu Hàn hôn môi trong chốc lát, liền đem đầu lưỡi rời khỏi miệng của nam nhân cũng cẩn thận liếc mắt một cái. Nhẹ giọng hỏi, ba, người giận sao, không có, Tiểu Hàn, lần sau hôn nhẹ, không thể đưa đầu lưỡi vói vào trong. Lần sau hôn nhẹ, về sau có thể tiếp tục làm như vậy sao? Bạch Tiểu Hàn nhếch môi nở nụ cười. Sau khi cười xong, hắn nhớ lại lời nam nhân vừa rồi. Có chút kỳ quái hỏi. Vì cái gì không thể đem đầu lưỡi vói vào trong? Hắn cảm thấy hôn như vậy rất thích. Vì cái gì nam nhân không cho hắn làm như vậy? Này, bởi vì đó là hành động của những người yêu nhau làm. Cho nên, con không thể làm như vậy với ta. Lý do này nói ra hơi gượng ép, nhưng Bạch Tiểu Hàn cũng rất nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát. Sau đó gật đầu, con đã hiểu, ba, chúng ta yêu nhau đi. Như vậy, là có thể, nghe Bạch Tiểu Hàn tràn ngập ngây thơ nói. Nam nhân đau đầu xoa thái dương, sau đó xốc chăn lên bước xuống giường, hôn môi, với Bạch Tiểu Hàn xem ra chỉ là trò chơi mà thôi. Cũng may Bạch Tiểu Hàn không hiểu chuyện này. Bằng không, nghĩ đến việc cùng Bạch Tiểu Hàn hôn vừa rồi thật ngại ngùng. Có thể do Bạch Tiểu Hàn biết qua ít về mặt giao tiếp. Cũng chưa có bạn gái. Sau này phải chọn thời điểm thích hợp cùng Bạch Tiểu Hàn giảng giải một ít kiến thức cần thiết. Cách chương.